Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1323. Góc truyện audio.com. Chương 1323. Ba em sẽ để cho Bạch Oánh học hết trung học, sẽ không trực tiếp chi tiền mà sẽ để trường học miễn phí học phí cho cô ta, cùng với sẽ ký quỹ giáo dục để cô ta tốt nghiệp đại học. Chỉ chi trả cho học phí, không bao gồm phí sinh hoạt, ba em cũng sẽ không bao giờ đến thăm cô ta nữa. Hình Nhất Phàm giải thích. Bạch Hạ chống cằm, nhắm mắt suy nghĩ, cô thở dài một hơi nói. Được rồi, em sẽ không để ý điểm này, Bạch Oánh kêu ba em là ba nhiều năm như vậy, coi như trả lại cho nó. Hình Nhất Phàm cảm nhận được sự thiện lương của Bạch Hạ. Kỳ thực anh rất muốn khiến cho Bạch Thế Trạch đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ con Diệp Giai Mị, đây là tôn trọng đối với Bạch Hạ. Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh có thể khuyên ba em thu hồi quyết định này. Hình Nhất Phàm hiện tại thầm nghĩ muốn trong lòng cô thoải mái một chút. Bạch Hạ lắc đầu, không cần, em không có gì không thoải mái. Nếu làm như vậy sẽ khiến trong lòng ba em thoải mái một chút. Ba em tuy rằng hoa tâm, nhưng ông ấy rất trọng tình. Hình Nhất Phàm đau lòng thay cô, có một người ba như vậy cô cũng không thể lựa chọn. Bạch Hạ muốn thấy Nhát chính là kết cục của Diệp Giai Mi. Ăn xong bữa tối, Bạch Hạ cùng Hình Nhất Phàm đến trung tâm thương mại bên cạnh dạo phố, Bạch Hạ mua một ít đồ dùng hàng ngày. Đảo mắt cô đã qua 3 ngày, qua 2 mệt mỏi trước đó, tâm tình cũng trở nên vui sướng. Biệt thự của Hình Nhất Phàm sẽ trang trí xong vào chiều mai, sau 3 ngày nữa anh sẽ mang cô qua đó. Muộn một tí hai người trở về nhà, Bạch Hạ bắt đầu công việc mới của mình, Hình Nhất Phàm chuẩn bị tài liệu của Bạch Thế Trạch, vụ án ly hôn này 2 ngày sau sẽ bắt đầu xét xử. Sáng mai, Diệp Giai Mị sẽ nhận được lệnh triệu tập của tòa án. Thắng vụ án này cũng sẽ không nằm ngoài dự tính. Sáng sớm, di động của Diệp Giai Mị vang lên, bà ta hiện tại ở trong một căn phòng cho thuê. Cho dù hiện tại Hồ Thắng muốn giúp bà ta đều hữu tâm vô lực bởi vì ông ta không có tiền. Hiện tại, Diệp Giai Mị đã lấy 20 vạn từ tay ông ta. Diệp Giai Mị nghe điện thoại, đó là điện thoại của tòa án, triệu tập bà ta đến tiến hành thủ tục ly hôn. Diệp Giai Mị nhận được cuộc điện thoại này liền biết không thể trốn tránh được, bà ta cũng đã tìm được luật sư, không thắng được kiện cũng phải dùng mọi biện pháp tranh thủ quyền lợi cho bà ta. Diệp Giai Mị nghe thấy thời gian triệu tập là ngày mốt. Hiện tại bà ta muốn tìm thêm chứng cứ về Bạch Thế Trạch chứng minh mấy năm nay ông ở bên ngoài làm chuyện xấu. Nhưng mà Diệp Giai Mị vẫn là bà chủ gia đình, bà ta ngay. Cả dấu vết sinh hoạt cá nhân của Bạch Thế Trạch cũng tìm không ra, khiến bà ta rất buồn bực. Mà luật sư của bà ta cũng thu thập được một ít chứng cứ ý đồ muốn giảng hòa, nhưng bên tòa án cho thời gian quá ngắn làm bọn họ trở tay không kịp. Đây cũng là sách lược của Hình Nhất Phàm, anh chuẩn bị phiên tòa đầu tiên sẽ chấm dứt luôn vụ kiện này, dù sinh hoạt cá nhân trong quá khứ của Bạch Thế Trạch đều không phải thực sự sạch sẽ, Hình Nhất Phàm cũng sẽ không cho luật sư của Diệp Giai Mị cơ hội nào để tranh thủ chứng cứ. Hôm nay Hình Nhất Phàm phải ra ngoài một chuyến, vụ ly hôn của Bạch Thế Trạch tuy đơn giản nhưng anh phải đảm bảo quan tòa không có chuyện xấu. Anh đã điều tra qua về các mối quan hệ của Bạch Thế Trạch, ông so với Diệp Giai Mị bên kia càng có nhiều con đường hơn. Góc truyện audio.com. Thật ra Hình Nhất Phàm cũng không chủ động tìm Bạch Thế Trạch để hỏi, nếu đem chuyện riêng tư của ba vợ nhìn thấu hết, sau này sẽ rất khó đối mặt. Vừa hay, trải qua nhiều lần điều tra của Hình Nhất Phàm, sau khi Bạch Thế Trạch cùng Diệp Giai Mị ở bên nhau, bởi vì sinh con mà cuộc sống cá nhân của ông thu liễm không ít, cơ hồ không có thêm phụ nữ, cho dù có tiếp xúc qua cũng không để lại chứng cứ bên ngoài. Hình Nhất Phàm ở bên ngoài thay Bạch Thế Trạch điều tra vụ án, Bạch Hạ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh. Cô vừa bắt đầu khúc dạo đầu của bộ truyện mới, còn đang kết cấu lại. Giống như những người làm việc thường sẽ vì không có linh cảm mà muốn ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút. Bạch Hạ nhìn thấy trái cây trong nhà đã sắp hết, cô liền muốn ra ngoài mua một ít. Bạch Hạ cầm lấy di động và túi sách ra cửa. Lúc Bạch Hạ ra ngoài còn cho hai con mèo nhỏ ăn. Cô quyết định sau khi đi mua trái cây sẽ đi shopping một vòng, gần đây cô bị tình yêu ngọt ngào làm giảm bớt linh cảm trong công việc, cần im lặng tản bộ để sắp xếp lại nội dung câu chuyện. Khách chương.